Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652 mời các ngươi ăn cơm. Viên Thư Duật mở cửa, liền nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ đứng thẳng ở cửa. Xác thực là có mấy tháng không có nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ. Tống Hiểu Tuệ xem ra khí sắc không tệ, càng chủ yếu chính là trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Xem ra đoạn thời gian gần đây trải qua thập phần thư thái. Cũng là, từ khi Hắc Thiết lên tiếng che chở Tống Hiểu Tuệ bắt đầu, không còn có người dám quấy rầy Tống Hiểu Tuệ. Xà Bình thôn nhân viên phi thường phức tạp, những kia du thủ du thực người cũng không ít. Tống Hiểu Tuệ rất đẹp, lại là độc thân nữ tử, nhà lại không ở nơi này, nhường rất nhiều người đều sản sinh qua chiếm tiện nghi ý nghĩ. Thậm chí còn có một chút gã bỉ ổi, nửa đêm gõ Tống Hiểu Tuệ cửa, dùng một ít bỉ ổi thủ đoạn, mở Tống Hiểu Tuệ cửa. Trước đây, mỗi ngày vì ứng phó những chuyện này, Tống Hiểu Tuệ muốn tiêu hao không ít tinh lực. Từ khi Hắc Thiết lên tiếng, những người này, không còn có người dám mơ ước Tống Hiểu Tuệ. Qua một thời gian ngắn, Hắc Thiết còn biết được đến Xa Bình thôn, xin mời Tống Hiểu sẽ ăn bữa cơm, uống cái trà, cho thấy hắn đối với Tống Hiểu Tuệ thái độ. Từ đây ai cũng biết, Tống Hiểu Tuệ không thể trêu chọc, cho tới cái kia Lý Cao, càng là chạy được xa đến đâu thì chạy. Không có ai so với Lý Cao rõ ràng Tống Hiểu Tuệ sau lưng là người nào. Vậy cũng là liền Hắc Thiết đều có thể đánh gãy cánh tay Viên Thư Duật. Tống Hiểu Tuệ cũng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì trước mắt cái này chàng trai. Độc thân cô gái ở bên ngoài gian khổ, không phải ai đều có thể hiểu rõ. Đặc biệt là đẹp đẽ độc thân cô gái, ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cả ngày lo lắng đề phòng chính mình an toàn. Hiện tại, cũng không còn như vậy lo lắng. Vì lẽ đó, Tống Hiểu Tuệ gần mấy tháng sinh hoạt rất là thư thái. Vừa hạ xuống ca đêm, ăn điểm tâm, liền nhìn thấy Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ gian phòng có người, liền vang lên Viên Thư Duật cửa phòng. Viên Thư Duật mỉm cười, nhìn cô gái trước mắt, nhìn cái này đã từng dường như đại tỷ tỷ như thế quan tâm tới hắn cô gái. Nội tâm cũng là có chút ấm áp. Hiểu Tuệ tỷ, ta hồi trước có một số việc, đi ra ngoài. Viên Thư Duật nói rằng, xuyên thấu qua Hắc Thiết, Tống Hiểu Tuệ cũng là hiểu rõ Viên Thư Duật không ít chỗ hơn người. Vì lẽ đó, cũng không có hỏi tới. Cái này chàng trai, cho nàng càng thêm an toàn, ổn định sinh hoạt, nàng đã hài lòng. Tống Hiểu Tuệ nói rằng, Tết đến trước, ta phát ra 3.000 khối tiền thưởng, luôn luôn ham muốn xin ngươi cùng Tiểu Kỳ ăn bữa cơm. Vẫn không có cơ hội. Ngày hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm chưa đi? Viên Thư Duật muốn cự tuyệt. Hắn biết Tống Hiểu Tuệ tiền lương cũng không cao, mỗi tháng còn muốn cho nhà gửi trở lại không ít. Vì lẽ đó, hắn thực sự là không muốn để cho cô bé này mời ăn cơm. Thế nhưng, Viên Thư Duật còn chưa có nói ra từ chối, liền nghe đến Tống Hiểu Tuệ nói rằng, không cho từ chối, chính là mời các ngươi ăn bữa cơm rau dưa. Ngay ở Xa Bình thôn ăn, quý địa phương, ta cũng mời không nổi. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật gật đầu. Ba người, ở Xa Bình thôn ăn, chết no cũng là hơn 100 khối. Không tính là nhiều. Tống Hiểu Tuệ nhìn thấy Viên Thư Duật gật đầu, nhất thời cao hứng, ta đi tìm Tiểu Kỳ, cho Tiểu Kỳ cũng nói một chút. Ai nghĩ, vào lúc này, Viên Thư Kỳ từ phòng của mình dò ra đầu. Hiểu Tuệ tỷ, ta biết rồi, ngươi muốn mời ta cùng nhị ca ăn cơm. Ta khẳng định đi, các loại thu thập xong hành lý, chúng ta liền đi. Viên Thư Kỳ cũng là rất yêu thích Tống Hiểu Tuệ. Đã từng, Tống Hiểu Tuệ còn thành thật với nhau cho Viên Thư Kỳ nói rồi rất nhiều. Cô gái ở Xa Bình thôn ở lại, cần thiết phải chú ý vấn đề, cũng là nhường Viên Thư Kỳ. Ở cái này phức tạp trong hoàn cảnh, tuy rằng cũng không có thiếu người mơ ước, thế nhưng đều chưa từng ăn thiệt thòi. Viên Thư Kỳ cảm thấy Tống Hiểu Tuệ cho cảm giác của nàng là một tri kỷ đại tỷ tỷ. Ở Tống Hiểu Tuệ trước mặt, so với ở người nhà của chính mình trước mặt còn tự tại. Tống Hiểu Tuệ cao hứng, gõ một cái Viên Thư Duật đầu. Nhìn, vẫn là Tiểu Kỳ thoải mái. Thật không rõ, người một đại nam nhân, làm sao như thế nhăn nhó đây? Được rồi, chốc lát nữa ăn cơm chưa? Ta tới tìm các ngươi. Nói, Tống Hiểu Tuệ liền đi hướng về phía phòng của mình. Tống Hiểu Tuệ mặc một bộ hồng nhạt áo lông, thân dưới mặc bó sát người quần jean. Áo lông là thiếp thân thiết kế, hiển lộ Tống Hiểu Tuệ duyên dáng trên người đường cong, mà quần jean bó sát người, càng là đem Tống Hiểu Tuệ thon dài, tròn trịa, rắn chắc hai chân đường cong, triển lộ không bỏ sót, chính là nhìn bóng lưng, cũng làm cho người cảm thấy thập phần đẹp đẽ. Viên Thư Kỳ thu thập xong hành lý, liền đi tìm Tống Hiểu Tuệ nói chuyện. Cô gái líu ra líu díu nói rồi như vậy một quãng thời gian. Trong nhà biến hóa long trời lở đất, còn nói bọn họ đi Thái Lan chơi đùa sự tình. Đương nhiên cũng chỉ nói là có thể nói. Chơi vui, ăn ngon đồ vật, cho tới Viên Thư giật độ lôi kiếp, làm cho người ta chữa bệnh cái gì, tự nhiên đều quên qua. Cũng không phải tiểu cô nương hết sức muốn ẩn giấu Tống Hiểu Tuệ. Nàng là cảm thấy Tống Hiểu Tuệ là người bình thường. Biết rồi những chuyện này cũng không có ích lợi gì. Nói rồi một chút nói. Liền đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Hai cô bé cùng Viên Thư Duật cùng đi ra môn. Ở xa Bình thôn cửa thôn có một nhà bán cơm tẻ xào rau cửa hàng. Xem như là xa Bình thôn bên trong đẳng cấp tương đối cao tiệm cơm. Trước đây, Viên Thư Duật thích nhất bên trong Tây Hồ thịt bò canh. Cảm thấy phi thường mỹ vị. Có điều trước đây, Viên Thư Duật cũng là ăn qua hai lần. Một lần là Triệu Chiêu Dương sinh nhật mời khách. Một lần là cùng tiểu muội vì cải thiện thức ăn. Cùng đi ăn qua một lần. Điểm Tây Hồ thịt bò canh này đạo thang. Đi vào tiệm cơm, có một ít bàn đã có người. Ba người đến một bốn người tòa bên cạnh bàn ngồi xuống. Thì có người phục vụ đem ra thực đơn. Tống Hiểu Tuệ nắm qua thực đơn. Muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi. Viên Thư Duật cười nói rằng. Thang tự nhiên là muốn Tây Hồ thịt bò canh. Hạ xuống. Món ăn cũng không muốn điểm quá nhiều. Miễn cho ăn không hết lãng phí. Ta xem ba người chúng ta người. Liền điểm hai cái món ăn một đạo thang đã đủ rồi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Đúng đấy. Hiểu Tuệ tỷ. Hai món ăn một canh đầy đủ chúng ta ăn. Liền điểm chút việc nhà món ăn được rồi. Cuối cùng hai cô bé thương lượng nửa ngày. Điểm một mùi cá sợi thịt. Điểm một chua đậu giải thịt chưa. Ở Tống Hiểu Tuệ mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Lại điểm một đạo tố xào cây du mạch món ăn. Này vài món thức ăn. Đều là khá là ăn với cơm. Ba người còn muốn bốn bát cơm tẻ. Tống Hiểu Tuệ biết. Viên Thư Duật khẳng định là muốn ăn hai bát cơm tẻ. Rất nhanh, cơm nước liền lên đến rồi. Ba món một canh, cũng đều là việc nhà món ăn. Ở Viên Thư Duật xem ra là có chút đơn sơ. Mấy tháng nay, hắn đều chưa từng ăn như vậy đơn sơ cơm nước. Huống hồ, này quán cơm đầu bếp tay nghề cũng là giống như vậy. Cơm tẻ cũng không phải dùng cái gì tốt mét. Gạo, thậm chí ở Viên Thư Duật xem ra. Đều có chút khó có thể ngoạm ăn. Thế nhưng Viên Thư Duật vẫn là cầm chiếc đũa cùng hai cô bé cướp lên món ăn. Tiểu thư này tỉ như thế thành tâm mời hắn cùng tiểu muội ăn cơm, nhất định không thể phụ lòng nàng. Bữa cơm này nhưng là nàng lấy ra tiền thưởng, cắn răng mới mời bọn họ ăn. Có điều Tây Hồ thịt bò canh mùi vị cũng không tệ lắm, làm nổi lên Viên Thư Duật không ít hồi ức. Ăn cơm xong, tính tiền xong, chính muốn rời khỏi, liền nhìn thấy mấy người đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.